Bảo mẫu rất bận, chương 22, góc truyện audio.com. Hách Đằng cúi đầu nhìn Đại Bảo, rồi ngẩng đầu nhìn Tô Dật Tu, không cần em đâu phải con nít, hơn nữa, mai anh còn phải đi làm mà có sốt thì cũng chỉ sốt nhẹ thôi, không sao đâu. Cơ địa mỗi người mỗi khác, lỡ như em sốt cao thì sao? Mấy chuyện đó không chắc được đâu, hơn nữa em ngủ một mình, lỡ như sốt cao không ai biết rồi ngất xỉu thì sao? Nguy hiểm lắm, Hách Đằng giật mình, anh đừng hù em, Tô Dật Tu lập tức nghiêm mặt. Anh phải có trách nhiệm với em, di chứng sau khi sốt cao nguy hiểm lắm. Nếu anh đã biết di chứng nguy hiểm thì đừng bắt em đi chích chứ. Hách Đằng cáu lên, gào, có di chứng còn hơn là 10 năm sau phát bệnh dại đúng không? Tô Dật Tu dẫn Đại Bảo ra ngoài. Yên tâm, anh sẽ chăm sóc cho em, giúp em vượt qua thời gian tác dụng phụ của vaccine, em lau người trước đi, anh dẫn nó đi dạo rồi về, em mang gối và chăn lên lầu đi. Đương nhiên, nếu em không quen, anh xuống đây ngủ cũng được. Cả hai đời Hách Đằng chưa từng ngủ chung giường với ai, Tô Dật Tu dẫn Đại Bảo đi rồi, cậu đứng trong phòng không biết phải làm sao. Định làm gì vậy, ngủ cùng thật sao? Vấn đề này tương đối nghiêm trọng. Trước đây Hách Đằng hoàn toàn không biết thì ra giữa hai người cùng giới cũng có thể ấy ấy, đến khi bị một thằng đàn ông đè xuống, sự kinh hãi lúc đó thật không thể diễn tả bằng lời được. Vừa nghĩ tới chuyện đó là lại thấy buồn nôn, nhưng khi Tô Dật Tu nói ngủ chung, dường như cậu không có phản ứng xấu nào. Hách Đằng hai tay cắm eo đi qua đi lại trong phòng, trong đầu liên tục đua lại cảnh xông vào phòng tắm thấy Tô Dật Tu khỏa thân. A a a, đỏ mặt cái khỉ, lẽ nào mình thích anh ta? Chấm, nói ra thì đúng là có thích thật nhưng mà thích có rất nhiều loại, kiểu thích với Tô Dật Tu, chắc hẳn là với anh em bạn bè thôi. Nếu là loại kia, cậu lại thích một người cùng giới. Trời, đừng đùa vậy được không? Cậu sẽ không quên mình đã chết thế nào đâu. Chà mặt Hách Đằng không ngừng tự nói với mình, đừng nghĩ nhiều, anh ấy chỉ chăm lo cho mình như đứa em trai thôi, đừng có nghĩ xấu về người ta, đừng có làm hỏng tình cảm thuần khiết này. Xoa xoa tim cứ lo hão, thở dài nhìn cánh cửa phòng đóng chặt phiền quá, giữa hai người đàn ông mà cũng thấy mờ ám thì làm sao còn vui vẻ ở cạnh nhau được nữa. Cậu tự cảnh cáo mình đừng có suy nghĩ linh tinh, trước mắt phải làm chuyện mà mình phải làm đã. Vào bếp rót nước tinh khiết cho Đại Bảo, rót nước khoáng cho Tô Dật Tu, bản thân thì đau khổ về phòng thay đồ, vào phòng tắm mở nước vào bồn lau người, đột nhiên nhớ ra đến lúc phải đăng ký tắm rửa cho Đại Bảo rồi, tuy ngày nào cũng chải lông, nhưng rõ ràng là không đẹp như lần đầu nhìn thấy. Cội đầu xong thì cổ cũng mỏi nhừ, nhắm mắt mò tìm khăn lông trên giá, lau khô rồi mở mắt ra, đột nhiên nhìn vào kính thấy một người một chó đang đứng trước cửa. Á, đây giết, lại bị giật mình, không biết là lần thứ mấy rồi. Ha ha ha, Tô Dật Tu hả hê cười to cứ như đứa bé nghịch ngợm trộm được viên kẹo, Đại Bảo thì đi tới đứng lên gác chân lên vai Hách Đằng thở phì phì. Đi qua một bên, chỉ biết theo ba mày hù tao, Hách Đằng chùm khăn lên đầu Đại Bảo, không lương tâm, bình thường ai hầu hạ mày, quên rồi chứ gì. Tô Dật Tu đứng dựa bên cạnh, vốn định dẫn nó đi dạo, nhưng mà con nhớ em cứ chạy về nhà, anh cũng theo không kịp. Hừ, lớn vậy rồi mà ngày nào cũng làm trò đó anh không thấy chán à, Hách Đằng đi ra ngoài. Đại Bảo ra uống nước, góc truyện audio.com. Đại Bảo tung tăng chạy đi uống nước, Hách Đằng ngồi xuống vén lông tai cho nó. Anh cũng muốn uống, trong bếp đó tự uống đi. Tô Dật Tu vào bếp thì thấy nước cho anh được rót sẵn trên bàn, cầm lên uống một ngụm, môi cong lên, không giống Đại Bảo nha, là nước khoáng mình thích. Cuối cùng Hách Đằng vẫn không đến phòng Tô Dật Tu ngủ, khó khăn lắm mới ngủ quen giường được, đột nhiên lại đổi, chắc chắn ngủ không ngon, hơn nữa, ngủ cùng anh Nhất Hưu áp lực lắm. Nhưng mà tới lúc cậu dọn dẹp xong đang định tắt đèn vào phòng lên giường thì Tô Dật Tu ôm gối chăn tới. Đổi giường thì em không thích, anh đành phải xuống đây vậy. Không cần mà, em đâu có yêu ớt tới vậy. Cái này không chắc, Tô Dật Tu mặc kệ ánh mắt phản đối của Hách Đằng, xếp gối xuống. Được rồi, ngủ thôi. Hách Đằng chỉ Đại Bảo, nó vào làm gì, thì anh sợ em ngại, Đại Bảo mãnh liệt yêu cầu cho vào hầu ngủ, còn anh cũng quan tâm em, rất áy náy vì đã cắn em bị thương, cho nó cơ hội chuộc tội đi. Đại Bảo đứng lên gác chân trên giường vẫy đuôi, Hách Đằng cắn môi nhìn nó, đừng có làm mặt tội nghiệp mà. Chen hết vào phòng này làm gì chứ, ngoan, con trai, ngủ thôi, bà cũng ngủ, Hách Đằng thấy Tô Dật Tu đã nằm ngay ngắn, cậu còn không dám thở. Đến đây nào, Tô Dật Tu vỗ giường. Người ta vô tư như vậy, cậu cứ quằn quại làm gì nữa. Cứng người nằm xuống, anh Nhất Hưu tắt đèn, Đại Bảo cũng cuộn tròn cạnh giường Hách Đằng. Ngủ chưa, anh Nhất Hưu hỏi, anh câm miệng được không? Nói chuyện trước khi ngủ sẽ làm ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ. Anh dạy em dùng điện thoại nha, ngày mai anh đi làm, lỡ em không biết xài thì sao?